Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 247, Giết Xuyên Thiên Thu Trấn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Không chỉ có Hồng Húc, kể cả đám thuộc hạ của gã, tất cả đều hoảng loạn tột độ, vì họ đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ xông vào lục soát khắp nơi. Bọn họ đừng nói là ngăn cản, ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Hồng Húc trong lòng kinh hãi, vận chuyển công lực nhưng lại không thể thoát ra được, chỉ có con ngươi là có thể chuyển động nhưng lại không nhìn thấy gì. Chẳng bao lâu sau, gã đột nhiên phát hiện mình có thể cử động, nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy người vừa mới đánh gã hô lên, đưa tên khốn Hồng Húc kia đi, chắc chắn hắn đã giấu con tiện nhân kia đi rồi. Ngay lập tức mấy gã tráng hán xông tới tóm lấy gã. Hồng Húc vội vàng ra tay, nhưng lại phát hiện mấy tráng hán này đều không phải người thường, mỗi người thân thủ đều hết sức mạnh mẽ, căn bản không cho gã thời gian phản kháng lại, đã trói gã đi. Đi thôi, Cao Thiết ra lệnh một tiếng, mấy thị vệ kéo Hồng Húc ra ngoài. Có đám giáo đồ trong Thiên Thu Quán thì làm sao có thể để Cao Thiết và đám người của gã bắt Hồng Húc đi được, tất cả đều ngay lập tức rút vũ khí ra đuổi theo. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới tới cửa, một đạo chân khí khủng bố tràn đầy tựa như sóng biển đánh tới, mười mấy giáo đồ kia bị đánh bay cùng lúc đập mạnh xuống đất, có kẻ hôn mê bất tỉnh, có kẻ phun máu tươi không thể nào đứng dậy. Thấy vậy, Hồng Húc cũng không dãy giụa, rất hợp tác đi theo. Khi gã nhìn thấy Cao Thiết cầm theo mấy thứ đã lục soát được đi tới bên cạnh Tô Tử Do, trong mắt lập tức lóe lên vẻ khác lạ. Khi gã lại chú ý tới Cố Mạch và Sơ Đông ở bên cạnh Tô Tử Do, gã không nhịn được mà cười nói, ta còn đang suy nghĩ mình gặp được vị thần tiên nào, hóa ra là có đại hiệp ở trước mặt, mà kẻo tiểu nhân như ta có thể kinh động đến ngài, đúng là may mắn ba đời. Cao Thiết liếc nhìn Hồng Húc một cái, nói với Tô Tử Do, Tô đại nhân, bên trong chỉ lục soát được mấy quyển sổ sách chi tiêu mua sắm hàng ngày và một tấm lệnh bài này. Vừa nói xong, Cao Thiết vừa móc ở trong ngực ra một tấm lệnh bài mỏng bằng bàn tay, một mặt khắc chữ Hoàng, một mặt khác đồ án rau long. Tô Tử Do hỏi, lệnh bài này ngươi chưa từng thấy sao? Cao Thiết lắc đầu, khá quen, hẳn là lệnh bài của Hoàng thất. Lát nữa về ta sẽ đi một chuyến đến lễ bộ kiểm tra đối chiếu, lệnh bài thuộc về ai thì sẽ tra ra được. Bất luận Hoàng thất hay là văn võ bá quan đều có nhu cầu lập lệnh bài đặc chế, cũng phải được sự chấp thuận của lễ bộ mới có tác dụng. Mà loại lệnh bài có chữ Hoàng này thường là được Hoàng thất tông tộc sử dụng. Tô Tử Do gật đầu, nếu quyển sổ sách mua sắm này chắc chắn cũng có thể tra ra được manh mối. Lệnh bài và người đều giao cho ngươi, có lẽ ám vệ doanh và điện tiền ti không đến mức không có cách khiến người ta mở miệng chứ. Cao Thiết khẽ cười, cứ giao cho ta. Vừa dứt lời, cả đoàn người nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên Hồng Húc sau khi nhận ra Cố Mạch và mấy người kia lại không hề hoảng loạn chút nào, rất hợp tác, không có bất kỳ hành động nhỏ nào. Nhưng không lâu sau, đoàn người Cố Mạch đã hiểu vì sao Hồng Húc không hề hoảng loạn. Bởi vì gã có chỗ dựa và thế lực. Ngay khi đoàn người Cố Mạch đi qua một con ngõ tắt để đi tới con phố hẹp, lại phát hiện con đường này không có bất kỳ ai. Cửa các quán rượu, cửa hàng hai bên đều đóng chặt, rất yên tĩnh. Tiếng nước nhỏ từ băng nhũ trên mái hiên cũng trở nên rõ ràng. Con người của Cao Thiết hơi co lại nói, Tô đại nhân, Cố đại hiệp, xem ra không dễ dàng như vậy để mang người ra ngoài. Cố Mạch không nói gì, vì thực ra ngay từ trước khi hắn tới đây đã cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có người đang tiến tới gần, đồng thời còn có người đang dọn đường. Cố Mạch không nói vì thấy không cần thiết, đằng nào không thể tránh khỏi. Lúc này Hồng Húc lại khẽ cười nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang người của Thiên Thu giáo rời khỏi Thiên Thu trấn, bất kể ai tới cũng không được, cho dù là hoàng đế cũng không làm được. Gã vừa nói vừa nhìn về phía Cao Thiết. Cố đại hiệp mấy người các ngươi không phải là người nước Tấn chúng ta. Họ không biết ý nghĩa của Thiên Thủ Trấn. Nhưng vị huynh đệ kia của ngươi chắc chắn là người của triều đình. Lẽ nào ngươi còn không biết Thiên Thủ Trấn là tình huống thế nào ư? Quan văn xuống kiệu, quan võ xuống ngựa, hoàng thất tự mình đến, là nơi luật pháp không vào, quân mã không tới. Cố Mạch khẽ cười. Ta đã sớm nghe nói Thiên Thủ Trấn này là một cấm địa thứ nhất của nước Tấn. Nhưng không may, ta vẫn luôn thích xông vào những cấm địa đó. Lòng đàm hổ huyệt, ta đều tới lui tự nhiên. Thiên Thủ Trấn này có thể giữ được ta sao? Hồng Húc liền vội vàng xua tay. Dự cố đại hiệp, Thiên Thủ Trấn này vạn vạn không dám nói khoác nhác như vậy. Nhưng không cho cố đại hiệp mang người và đồ vật đi khỏi đây. Đó vẫn là có khả năng làm được. Tự tin như vậy ư? Cố Mạch hỏi. Hồng Húc gật đầu. Thiên Thủ Trấn cực kỳ hỗn loạn, nhưng đều có một quy tắc nhất định. Chính là nhất trí đối ngoại, tuyệt đối không cho phép người khác phá vỡ quy củ. Một khi có người phá vỡ quy củ, cho dù là những thế lực đối địch ngày thường có thủ oán, vẫn đánh tới đánh lui, cũng đều ngay lập tức dừng tay giảng hòa. Chuyện này kinh đô phủ nha đã được lĩnh giáo. Ngự tiền thị vệ của Hoàng Cung cũng đã từng được lĩnh giáo. Võ Lâm Nam Tấn cũng đều từng được lĩnh giáo. Quy củ này chưa từng ai phá vỡ. Hồng Húc bẻ cổ tiếp tục nói. Thiên Thủ Trấn có 1280 quán, trong đó có 36 thiên cương hộ pháp do Lập Cực Thiên Tôn điểm hóa, 72 địa sát đồng từ dẫn đầu, 108 thượng vị quán trấn thủ tám phương, thống lĩnh toàn bộ Thiên Thủ Trấn. Dùng lời mà giới giang hồ có thể hiểu được thì là 36 vị đại tông sư, 72 vị siêu nhất lưu cao thủ dẫn dắt hơn vạn giáo đồ Thiên Thủ giáo trấn giữ nơi đây. Cố đại hiệp, ngài có thể muốn đi tới thì tới, muốn đi thì đi, điều này ta tin tưởng. Nhưng ngài muốn phá vỡ quy củ, vậy thì ta không tin. Nghe tới 36 vị tông sư, 72 siêu nhất lưu cao thủ, Tô Tử Do và Cố Sử Đồng biến sắc. Tô Tử Do quay sang hỏi Cao Thiết. Thật có nhiều cao thủ như vậy, hay là hắn nói khoác lác? Cao Thiết khẽ gật đầu. Có thật. Tô Tử Do và Sư Đồng lập tức sắc mặt đại biến. Tô Tử Do bất đắc dĩ nói. Cao huynh, vậy sao trước đó người không nói? Cao Thiết bất lực đáp. Ta cũng không muốn cứng đối cứng. Ta không phải là ngụy trang thành người bắt giam, lừa gạt ra ngoài một cách lén lút sao? Ai ngờ lại lừa không được. Tô Tử Do không biết nói gì. Đúng lúc này quê phố đã xuất hiện. Lô nhố nhân thủ, tất cả đều mặc giáp bào của Thiên Thủ giáo. Nhưng vũ khí thì loạn xà bần, đào thường kiếm kích gậy gộc đều có, vừa thống nhất lại vừa hỗn loạn. Sau đó đường phố, ngoài ngõ hẻm, bên trong các cửa hàng hai bên, trên nóc nhà, đều xuất hiện lô nhố người, bao vây đoàn người Cố Mạch, vây kín đến giọt nước cũng không lọt. Đám người quê phố tàn ra một con đường, một người nam nhân trung niên hơi mập bước ra, trong tay cầm một cây búa sắt lớn cỡ miệng chén, nhẹ nhàng đặt xuống đất, mặt đá xanh nứt ra mạng nhện. Cố đại hiệp. Nam nhân hơi mập kia chắp tay về phía Cố Mạch nói, tại hạ Thiên Thủ giáo Mông Triều, ở Thiên Thủ Trấn này miễn cưỡng có chút tình nghĩa. Hôm nay tại hạ mạo muội thay mặt 1280 quán trong trấn tới thương lượng với ngài một chút. Dựa theo quy củ, thò tay không đánh tới mặt tươi. Cố Mạch khẽ gật đầu. Người cứ nói đi. Mông Triều chắp tay nói, Cố đại hiệp, ngài là chốc đau nhân. Nếu ngài muốn bắt tội phạm truy nã nào đó, thì như mấy ngày trước ngài bắt Vân Vong Cơ ở Thiên Thủ Trấn này, chúng ta Thiên Thủ giáo tuyệt đối không ngăn cản. Ngoài ra chỉ cần ngài một câu, các quán ở Thiên Thủ Trấn chúng ta đều có thể giúp ngài tìm kiếm tội phạm truy nã. Thiên Thủ giáo chúng ta rất kính trọng ngài, nhưng không chỉ là vì ngài là cao thủ thứ ba thiên hạ, mà còn là vì sự ghét ác như kiểu. Hiệp can, nghĩa đảm, danh tiếng hào hiệp của ngài, thiên hạ chỉ có một mình. Nhưng cũng xin ngài cho chúng ta mấy phần tình nghĩa. Tại địa bàn của Thiên Thủ giáo chúng ta, tuân thủ quy củ của Thiên Thủ giáo có được không? Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi nói. Lời này của ngươi thật biết ăn nói, làm ta đều không tiện ra tay. Vậy thế này đi, ta cũng nói rõ, ta đích xác là tới bắt tội phạm truy nã. Bắt tội phạm truy nã thứ nhất của nước Tấn các ngươi là giáo chủ tà giáo Thiên Thủ, các ngươi có thừa nhận không? Mông Triều gật đầu. Đây là tội phạm truy nã do chính Lập Cực Thiên Tôn đích thân quyết định. Triều đình châu thường là 3 vạn lượng, chúng ta tự nhiên thừa nhận. Các thiên thu quán của chúng ta cũng chuẩn bị 5 vạn lượng, cần làm người truy nã kẻ này. Chúng ta thiên thu giáo cũng vô cùng căm ghét người này, vì kẻ này khai sáng tà giáo thiên thu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của thiên thu giáo chúng ta. Hơn nữa còn lợi dụng danh nghĩa của thiên thu giáo chúng ta để lừa gạt. Chỉ hận không thể tìm ra được người này rốt cuộc là ai. Tô Tử Do lúc này vừa hay hiểu được ý của Cố Mạch, tiếp lời. Hay lắm, mong quán chủ, bây giờ chúng ta chính là giúp các người tìm giáo chủ tà giáo thiên thu giáo. Ta đã tra ra manh mối liên quan. Vừa nói, Tô Tử Do chỉ vào Hồng Húc. Người này có liên quan đến thiên thu tà giáo. À, các người không cần phải cảm ơn chúng ta. Chúng ta đến lúc đó sẽ giúp các người diệt trừ được giáo chủ tà giáo thiên thu giáo. Các người chỉ cần nhớ đưa 5 vạn tiền lượng truy nã cho Cố đại hiệp là được rồi. Mông Triều cười ngượng ngùng. Tôi đại nhân nói đùa. Hồng Húc này chính là giáo đồ thiên thu giáo đường đường chính chính. Làm sao có thể liên quan đến thiên thu tà giáo? Lời nói này của ngươi không đúng rồi, Tô Tử Do nói. Theo ta được biết, thiên thu giáo tuy là mang danh giáo, nhưng trên thực tế lại không có một thế lực thống nhất nào cả. Đều là mỗi thiên thu quán tự quản lý. Ta nói không sai chứ? Hay là nói thiên thu giáo các ngươi đều thống nhất toàn quốc, đã đề cử ra giáo chủ, đã có thế lực sơn môn thống nhất rồi? Mông Triều lắc đầu. Không có. Thế thì đúng rồi. Đã không có thống nhất quản lý, các ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định Hồng Húc này không lên nút câu kết với tà giáo thiên thu? Mông Triều sầm mặt. Tô đại nhân, ngài đang ngụy biện ư? Tô Tử Do khẽ cười. Mông quán chủ, bản quan nói lý lẽ, tại sao lại là ngụy biện? Trước đó vài năm, Lập Cực Thiên Tôn các ngươi đích thần xuống núi giết hơn 1000 người. Những người đó trước đó cũng là đệ tử thiên thu giáo đường đường chính chính, nhưng kết quả thì sao? Không phải là trở thành người của thiên thu tà giáo sao? Có lẽ các ngươi không thừa nhận lời của Lập Cực Thiên Tôn à? Mông Triều sầm mặt lại. Các ngươi nói Hồng Húc cấu kết với thiên thu tà giáo, có chứng cứ gì? Tô Tử Do đáp. Các ngươi bây giờ tránh ra, một ngày sau ta sẽ tự mang chứng cứ tới. Tạm thời còn thuộc giai đoạn bảo mật, nếu nói ra người đông tạp mắt, truyền tới tài giáo chủ tà giáo thiên thu giáo, vậy thì công dã chẳng. Mong quán chủ, ngài hẳn là không muốn để giáo chủ thiên thu tà giáo chạy trốn chứ? Ngài không nên cấu kết với thiên thu tà giáo, bởi vì chỉ có kẻ cấu kết với thiên thu tà giáo mới không hy vọng chúng ta bắt được giáo chủ thiên thu tà giáo. Ngài khẳng định là nguyện ý để chúng ta bắt được chứ? Ở một bên, Cố Sở Đồng và Cố Mạch đều cười thầm. Mông Triều, một tên giang hồ mà đòi đấu võ mồm với một quan văn như Tô Tử Do, luyện thêm 100 năm nữa cũng không thể là đối thủ. Bấy giờ một lão già mũi đỏ bước ra, lạnh lùng nói: đừng có ở đó mà khua môi múa mép. Bọn ta tới đây không phải là để cái tên càn quốc người nói nhảm. Thiên thu trấn có quy củ của thiên thu trấn. Ở đây bọn ta là kẻ quyết định, ngay cả hoàng thất cũng phải tuân thủ. Chưa đến lượt mấy tên càn quốc các người ở đây mà chỉ tay nằm ngón. Lão phù giờ nói thẳng một câu, hoặc là các người đặt người và đồ vật xuống rồi ngoan ngoãn cút ra ngoài, hoặc là cứ ở lại đây vĩnh viễn đừng hòng đi. Theo lời của lão già mũi đỏ vừa dứt, hàng trăm người đồng loạt tiến lên một bước, dậm xuống đất khiến mặt đất rung động. Hay, cuối cùng cũng có kẻ không nói lời của người rồi. Cố Mạch khẽ cười một tiếng nói. Nói thật, nếu như người các người ai cũng khách sáo như Mông Triều kia, ta quả thực không dễ ra tay. Hắn chỉ vào lão già mũi đỏ. Ta lại thích cái loại kiêu ngạo bất tuân như ngươi, ta giết lên hận thống khoái. Cuồng vọng! Lão già mũi đỏ lạnh lùng. Tiểu bối, nể mặt thì gọi ngươi một tiếng hào hiệp, không nể mặt, trong cái thiên thu trấn này ngươi là cái thá gì? Cho dù ngươi võ công cao cường thì sao? Thiên thu trấn chúng ta có 36 vị võ đạo tông sư, 72 vị đỉnh tiêm cao thủ, hơn vạn đệ tử thiên thu giáo, đến lượt ngươi ngông cuồng sao? Tốt! Cố Mạch khẽ thò tay, lập tức thiên ma cầm bay ra từ trong dương sách của Sơ Đông. Cố Mạch trầm giọng, mọi người lại gần ta. Theo lời hắn vừa dứt, hàn quang từ chân của hắn tản ra, ngân bạch cương khí ngưng tụ thành hình trăng tròn, ầm vang bao trùm phương viên mấy trượng, ánh sáng lưu truyền những dải ngân hà treo ngược, khiến màn đêm cũng sáng như tuyết. Giao diện cương khí xuất hiện từ luồng khí vụn vặt, phát ra tiếng vo ve mơ hồ. Lão phu muốn xem người có bao nhiêu cân lượng, giết cho ta. Lão già mũi đỏ gào thét, làm lá rụng lơ lửng trên không trung. Lão vùng cây đao dài trong tay, hạ lệnh một tiếng. Theo cán đao của lão dậm mạnh xuống đất, con hẻm tĩnh mịch đột nhiên sục sôi. Bóng người như bầy kiến từ những ngõ hẻm lơm chồm tràn ra. Tiếng gào thét đụng nát cửa sổ xen lẫn với tiếng gỗ đá vỡ nát. Tàn ảnh trên các mái hiên bên cửa hàng đối tiếp nhau xuất hiện. Tà áo bay bay làm rơi ngói vụn. Hàng chục thân ảnh đạp lên mái ngói, lướt tới giữa không trung. Ánh sáng lạnh lẽo từ vũ khí phản chiếu xé toạc màn đêm. Từng đợt tiếng la hét, giết như có thực chất, chấn động cả từng vôi dưới là tà. Cả con đường trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy màu đen, nuốt chừng mọi thứ. Nhìn vào đám người bao vây tứ phương tám hướng, tay của Tô Tử Do và những người khác toát mồ hôi lạnh. Tiếng hít thở dồn dập như tiếng trống. Mặc dù tất cả đều ở trong cương khí cháo của Cố Mạch, nhưng vẫn không kìm được mà lùi lại. Bấy giờ Cố Mạch tay trái nâng thiên ma cầm đứng sừng sững, đầu ngón tay phải khẽ lướt trên dây đàn, chân khí chảy xuôi giữa các hoa văn trên thân đàn. Hắn bình thản nói: Sơ Đồng, nhìn cho kỹ, học cho tốt. Vâng, ca. Sơ Đồng nắm chặt câu trần yêu đao, nhưng sự chú ý của nàng lại hết sức tập trung vào Cố Mạch. Nàng không giống với những người khác, nàng có lòng tin tuyệt đối đối với Cố Mạch, không hề lo lắng một chút nào. Dây đàn rung động, mặt ngoài cương khí cháo nổi lên gợn sóng hình mạng nhện. Một luồng uy áp khiến người ta rợn người như có thực thể khuếch tán ra. Đầu ngón tay Cố Mạch rung động như cánh bướm. Thiên ma cầm đột nhiên ông ông, sóng âm từ dây đàn bắn ra ngưng tụ thành những luồng ánh sáng ngân bạch có thực thể. Lòng bàn tay quán hơi xoáy, bảy đạo âm nhận xé toạc không khí. Nơi chúng đi qua, không gian từng tấc vỡ nứt, tựa như bị một chiếc búa vô hình bổ ra. Ba thi thể đầu tiên va chạm với âm nhận, thậm chí còn không kịp kêu lên thảm thiết, đã hóa thành mưa máu ngập trời. Thịt nát và mảnh vụn binh khí lẫn vào huyết vụ đỏ tươi nổ tung. Sóng âm khuếch tán theo hình cánh quạt, chấn vỡ xương cốt của đám cao thủ hàng trước, nội tạng từ miệng mũi phun ra ngoài. Thi thể nhất diều đứt dây bay ngược, đập mạnh xuống đám đông phía sau. Một tiếng đàn giết thẳng về phía lão già mũi đỏ. Đồng tử của lão già mũi đỏ đột nhiên co rút, vùng đào đỡ lấy, lại thấy tần đào từng tấc vỡ nát. Hồ khẩu nứt toác chảy máu, sóng gầm và chạm về cương khí hộ thể của lão lại khiến bề mặt đồi lên gợn sóng, ngay lập tức chấn vỡ cương khí thành từng mảnh nhỏ. Lão già kêu thảm bay ngược ra, thất khiếu đổ máu, nội tạng dưới tác động của sóng âm đã hóa thành bùn nhão. Đi. Cố Mạch không ngừng lướt trên dây đàn, nhẹ giọng rồi sải bước tiến lên. Tô Tử Do và Cao Thiết cùng với một đám ngự tiền thị vệ đều đi theo sát Cố Mạch. Giờ đây trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau, nơi âm nhận đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Tay chân cụt bay lượn như lá khô ngập trời, máu tươi chảy dọc theo giao diện của cương khí cháo, hợp thành một con sông máu ngoằn ngoèo trên mặt đất. Cố Mạch thần thái lạnh lùng, mười ngón tay lướt đi, thiên ma cầm lại phát ra tiếng kêu chói tai. Đợt âm nhận thứ hai cuốn theo gió tành mưa máu, quét sạch về phía đám người đang tàn tác. Nhìn tiếng người của thiên tu giáo như vậy đều bị một mình Cố Mạch giết đến tàn rã. Mông Triều nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, mắt trợn to giống lên. Độc! Lời còn chưa dứt, lập tức trên nóc nhà hai bên phố, trong các lầu gác, những đệ tử thiên tu giáo ẩn nấp trong bóng tối phá cửa lao ra. Hàng chục chiếc thùng gốm vạch ra đường vòng cung trên không trung, chất độc xanh sẫm xên xệt cuốn theo làn khói chùa xót chút xuống. Nơi khí tức hồi thối tới, mặt đá xanh kêu xì xèo bốc lên từng đợt khói trắng. Tô Tử Do và những người khác đều rất hoảng loạn, nhưng Cố Mạch lại mặt không đổi sắc đứng ôm đàn. Tiên thiên cương khí trong nhà mắt luân chuyển nhanh chóng, độc va chạm với bình chướng lại như bị một bàn tay vô hình đảo ngược, cuốn theo nhiệt độ cao và kịch độc mà cuộn ngược trở lại. Tiếng kêu thảm thiết tức thì vang vọng khắp đường phố. Những giáo đồ dính vào chất độc, da thịt trong mấy chốc thối rữa, xương cốt trong sự ăn mòn phát ra tiếng giòn tan rợn người. Chưa kịp rên gì đã hóa thành một vũng máu tanh hôi. Hỏa công! Mông Chiều điên cuồng vùng tay áo. Cửa sổ lầu hai các cửa hàng đột nhiên mở rộng, từng bó vài dầu được bọc trong lưu huỳnh, lửa bay tới dồn dập, khói độc cũng bắt đầu tràn ngập. Cố Mạch hư lạnh một tiếng, đầu ngón tay lướt qua thiên ma cầm như điện. Dây đàn rung động, cả hoa văn trên thân đàn bắn ra kim quang chói mắt. Cả con phố đột nhiên vặn vẹo biến dạng, từng tiếng xé rách vải nổ văng, sóng âm hóa thành sóng biển màu đen quét ngang. Trong thoáng chốc, cửa sổ các cửa hàng ven đường như bị một chiếc búa vô hình đập nát, xà nhà gỗ và gạch đá trong luồng khí lãng văng ra. Tiếng rạn nứt của cột nhà gỗ đinh tai nhức óc, cuốn theo ngói vụn bay ngập trời, gạch sành vỡ nát và gỗ bị cháy, vẽ ra đường cong dữ tợn trên không trung. Ngọn lửa và xương độc ầm ầm va chạm với nhau, nổ tung thành một đám mây hình nấm màu máu kỳ dị trên không trung. Sương mù đỏ thẫm cuồn cuộn, nhuộm cả bầu trời đêm thành màu đỏ tươi của địa ngục Atula. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, con đường lát đá xanh như dung nham sôi trào, vặn vẹo. Vết nứt như mạng nhện lan tràn, phát ra tiếng vỡ chói tai. Các kiến trúc xếp ngay ngắn dưới tác động của sóng âm rung lắc dữ dội, tựa như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ầm vang giữa không trung, hóa thành cát bụi. Tiếng gạch đá sụp đổ xen lẫn với tiếng rên rỉ nối tiếp nhau. Chi thể và vách tường dựng đứng bay lượn trong bụi mù, con đường phồn hoa vốn trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Một lúc lâu sau, bụi bặm lắng xuống, lộ ra một bãi tù là chiến trường tan tành khắp nơi. Những cột nhà gãy nghiêng ngả cắm ở trên đất tiêu thổ, nửa tấm biển treo rủ xuống, chuông đồng trong gió phát ra tiếng nức nở, thi hài ngổn ngang chất đống thành núi nhỏ. Da thịt cháy đen, dính những mảnh binh khí vỡ vụn, ngọn lửa tham lam liếm láp những tứ chi thiếu hụt. Chúng bốc hơi lẫn với khói đặc nồng đậm mùi thịt cháy và rỉ sắt, khiến người ta buồn nôn. Từ sâu trong đống phế tích thi thoảng truyền tới tiếng rên rỉ, như tiếng rên của con sói đơn độc trong đêm đông. Có người nửa thân trên bị chôn vùi ở ngói vụn, ngón tay cháy đen vẫn đang vối cào vào không khí. Phía sau bức tường đổ nát truyền tới tiếng xương cốt chật khớp giòn tan. Dưới tấm vải nhuốm máu, thi thể vặn vẹo run rẩy trong đau đớn kịch liệt. Tiếng rên của những kẻ hấp hối và tiếng lửa cháy lách tách xen kẽ, triệt để biến con đường này thêm một địa ngục trần gian đẫm máu. Phù một tiếng, bông chiều quỳ trên mặt đất, trên cổ gã xuất hiện một sợi tơ đỏ, sau đó nghiêng đầu đi, rơi xuống đất, chỉ còn lại thân thể không đầu đang phun máu. Hiện trường quả nhiên không còn một ai đứng vững. Thời khắc này, Tô Tử Do và Sơ Đông, hai người đã từng chứng kiến cảnh tượng đâm máu tương tự từ tay của Cố Mạch, tương đối và nói khá một chút. Trong lòng tuy vẫn sợ hãi nhưng cô còn chấn định. Nhưng Cao Thiết và đám ngự tiền thị vệ thì chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Từng người thân thể đều mềm nhũn, thậm chí có vài người còn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía Cố Mạch với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đừng mất cảnh giác. Tuy nhiên Cố Mạch lại vẫn một tay ôm đàn, một tay kéo dây đàn, rất cẩn thận, toàn bộ trí giác đều mở ra nói. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tô Tử Do kinh hãi. Cố huynh, còn có mai phục ư? Cố Mạch sắc mặt nghiêm trọng. Ta không cảm nhận được, nhưng chắc chắn là vẫn còn. Ngươi quên rồi sao? Thiên Thu Trấn này có 36 vị đại tông sư, 72 vị đỉnh tiêm cao thủ. Trong số những người ta giết, chưa có đến 5 kẻ tiêu chuẩn tông sư. Hơn nữa đều chỉ là miễn cưỡng đạt chút tiêu chuẩn đó. Còn những kẻ có tiêu chuẩn đỉnh tiêm cao thủ thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có mười mấy. Vẫn còn nhiều cao thủ như vậy đang ẩn mình. Tô Tử Do khẽ gật đầu, nói với mấy tên ngự tiền thị vệ bị dọa tới mức mềm oạt dưới đất. Mấy vị huynh đệ, không thể chậm chế, vẫn còn cao thủ đang mai phục. Lúc này Cao Thiết do dự nói, Cố đại hiệp, trong số những người ngài vừa giết, đã có hơn 20 vị thông sư của Thiên Thu Trấn và không dưới 50 vị siêu nhất lưu cao thủ đỉnh tiêm rồi. Những người này ở ám vệ doanh đều có tên trong danh sách. Ta đã nằm vùng ở Thiên Thu Trấn này 5-6 năm, 36 vị đại tông sư, 72 vị đỉnh tiêm cao thủ kia, ta đều đã nhận ra, sẽ không lầm đâu. Vừa rồi hơn 8 thành cao thủ của Thiên Thu Trấn đều đã xuất hiện ở đây, e rằng có lẽ đã không còn mai phục khác nữa. Cố Mạch khẽ sững sờ, cất lời. Khoan đã, các người gọi đám người vừa rồi là đại tông sư. Cái lão già la lối đòi thử xem ta có mấy cân lạng kia cũng là tông sư. Cao Thiết gật đầu đáp. Lão là vị đại tông sư, xếp hạng thứ 8 trong 36 thiên cương đại tông sư của Thiên Thu Trấn. Cố Mạch cạn lời. Hắn biết mình lại bị lừa rồi. Hắn cứ ngỡ Nam Tấn đâu đâu cũng là đại tông sư. Dẫu sao cũng là một nơi sinh ra nhân vật như Tô Thiên Thu. Trình độ võ đạo có lẽ sẽ rất cao. Nhiều tông sư hơn một chút có lẽ là bình thường. Nào ngờ vị đại tông sư xếp hạng thứ 8 của Thiên Thu Trấn kia, nếu đặt trong hàng ngũ siêu nhất lưu của Giang Hồ Vân Châu, e rằng còn không chen nổi vào top 10. Trong thoáng chốc, Cố Mạch chợt nghĩ đến điều gì, bèn hỏi. Phải rồi, lần trước ta giết tên Hách Liên Thiết Nghệ ở trong cung yến. Ở Tấn Quốc các người hẳn là cũng không phải là đại tông sư chứ? Cao Thiết gật đầu. Trình độ võ đạo này có hơi có... Cố Mạch nhất thời không biết nói gì hơn. Thật sự chỉ vì một mình Tô Thiên Thu mà đã ảnh hưởng đến hoàn toàn phán đoán của hắn về trình độ võ đạo của Tấn Quốc. Xem ra bây giờ nếu không tính Tô Thiên Thu, trình độ võ đạo của Nam Tấn chỉ ngang với Túc Châu và Phong Châu của Càn Quốc, hai nơi có võ học kém cỏi nhất. Cao Thiết nghe ra ý mỉa mai trong lời Cố Mạch, liền nói: Cố đại hiệp, trình độ võ đạo của Tấn Quốc chúng ta không đến nỗi quá tệ đâu. Càn Quốc các người là đại quốc đương thời, nhưng cao thủ đệ nhất trước đây của các người cũng chỉ có thể trụ được 20 chiêu dưới tay của Lập Cực Thiên Tôn chúng ta. Thập đại tông sư của Tấn Quốc chúng ta đều có thể đỡ được hơn 10 chiêu của Lập Cực Thiên Tôn. Còn những tông sư này đều lấy thập đại tông sư làm tiêu chuẩn để đo lường. Số lượng tông sư của Tấn Quốc chúng ta còn nhiều hơn cả Càn Quốc các người một chút. Vừa rồi đây chẳng qua là vì ngài quá mạnh mà thôi. Cố Mạch đã hiểu ra. Mọi chuyện đều là do Tô Thiên Thu mà ra. Chỉ bằng sức mạnh một người mà khiến cho cả võ lâm Nam Tấn trở nên tự tin đến mù quáng. Cố Mạch chẳng có hứng thú, cũng không có cách nào giải thích cho Cao Thiết và những người khác rằng khái niệm đại tông sư mà họ hiểu và khái niệm đại tông sư của Càn Quốc là khác nhau. Lập tức Cố Mạch dẫn mọi người rời đi, nhưng suốt dọc đường hắn vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ. Bởi lẽ hắn cũng lo rằng mình đã phán đoán sai. Có lẽ Thiên Thu Trấn thật sự vẫn còn một nhóm cao thủ cấp tông sư đang mai phục trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Thế nhưng hiển nhiên là hắn đã không phán đoán sai, vì họ đã rời khỏi Thiên Thu Trấn một cách không hề bị cản trở. Ngay lúc đoàn người Cố Mạch rời khỏi Thiên Thu Trấn, trong trấn có vô số cặp mắt từ các thế lực đang theo dõi. Trong đó có cả vị cao thủ chân chính của nhân gian, thiên hạ đệ ngũ đương thời, Liên Sinh Đại Sư. Lúc này Liên Sinh Đại Sư đang đứng trên một tòa lầu cao, phía sau lưng vừa vặn có thể nhìn thấy con phố dài đã bị Cố Mạch san thành bình địa. Còn phía trước thì đang dõi theo đoàn người Cố Mạch rời đi. Đại sư. Lúc này sau lưng Liên Sinh Đại Sư xuất hiện một nữ nhân, chính là trưởng công chúa của Sở Quốc, Tiêu Tự Ẩm. Nàng ta bước đến bên cạnh Liên Sinh Đại Sư hỏi: Nếu ngài cùng với Cố Mạch giao thủ, ai thắng ai thua? Liên Sinh Đại Sư suy nghĩ một lúc rồi nói: Nếu ở trong Đại Quang Minh Tự, Bần Tăng có 50/50 đánh bại Cố Đại Hiệp, nhưng cũng chỉ có 50% khả năng Bần Tăng sẽ chết trong tay hắn. Còn nếu ở bên ngoài Đại Quang Minh Tự, Bần Tăng có 50% chắc chắn có thể chạy thoát khỏi tay hắn và 50% khả năng bị hắn đánh chết. Tiêu Tự Ẩm trầm giọng nói: Cách biệt lớn thế thế ư? Chỉ là hơn chứ không kém. Liên Sinh Đại Sư nói thêm: Đánh giá vừa rồi của Bần Tăng vẫn là dựa trên những thủ đoạn mà Cố Đại Hiệp đã thi triển. Nếu hắn vẫn còn át chủ bài, khoảng cách giữa Bần Tăng và hắn sẽ còn lớn hơn nữa. Tiêu Tự Ẩm lại hỏi: Vậy giữa Tô Thiên Thu và Cố Mạch, ai mạnh ai yếu? Liên Sinh Đại Sư quay đầu nhìn con phố dài đã biến thành phế tích nói: Bần Tăng không thể đánh giá. Nếu bàn về trận chiến trên diện rộng, Cố Đại Hiệp chắc chắn vượt xa Tô Thiên Thu. Nhưng nếu đơn đả độc đấu thì rất khó nói. Bởi lẽ võ đạo chân ý của Tô Thiên Thu phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh và trạng thái. Giả định cả hai người đều ở trạng thái đỉnh phong, Tiêu Tự Ẩm nói. Liên Sinh Đại Sư suy ngẫm một lát. Trạng thái đỉnh phong của Tô Thiên Thu chắc chắn là khi có chiến khí gia trì và thân mang thiên công linh đung. Trong trường hợp đó, phần thắng của Tô Thiên Thu sẽ cao hơn. Tiêu Tự Ẩm lại hỏi: Có thể giết được Cố Mạch không? Liên Sinh Đại Sư lắc đầu: Rất khó. Với những người ở tầng thứ như Cố Mạch và Tô Thiên Thu, muốn giết họ, độ khó không kém gì đánh một trận vòng quốc. Vậy thì phiền phức rồi, Tiêu Tự Ẩm nói. Bệ hạ một lòng muốn quét sạch thiên hạ, thống nhất hoàn vũ, Càn Quốc là một cửa ải tuyệt đối không thể không vượt qua. Muốn diệt Càn Quốc, Cố Mạch này ắt sẽ trở thành một vấn đề lớn. Tiêu Tự Ẩm nhìn về phía Liên Sinh Đại Sư nói: Đại sư, với nhãn quan võ đạo tuyệt đỉnh của ngài, liệu có nhìn ra được nhược điểm của Cố Mạch không? Liên Sinh Đại Sư lắc đầu đáp: Ta chưa từng thấy Cố Đại Hiệp toàn lực xuất thủ. Trận chiến vừa rồi hắn dùng nhiều nhất không quá 5% công lực. Thứ ta thấy được là phòng ngự, tấn công xa gần của hắn đều không hề có sơ hở. Lúc này một thị nữ ở bên cạnh Tiêu Tự Ẩm bĩu môi nói: Cái Thiên Thu Trấn này được đồn thổi thần thánh như vậy, tự xưng hoàng quyền không quản, luật pháp không giờ, tường đồng vách sắt, quy củ như thần. Kết quả cả đám xông lên cũng không thể ép Cố Mạch dốc toàn lực, quả là một lũ phế vật, giành bất xứng với thực. Tiêu Tự Ẩm khẽ lắc đầu. Thiên Thu Chấn có thể chống lại hoàng quyền và luật pháp không phải là vì bản thân nó mạnh mẽ đến đâu. Mạnh mẽ đến mấy, liệu có thể cản được Thiết Kỵ không? Điều thực sự mạnh mẽ của Thiên Thu Chấn là phía sau của nó có liên quan đến gần nửa triều đình Nam Tấn, ô dù rất lớn. Hơn nữa thực lực của Thiên Thu Chấn cũng không hề yếu. Chỉ là lần này kẻ mà họ gặp phải là một người có thể một mình đồ sát cả vạn quân tinh nhuệ, có trọng kỵ như Cố Mạch. Chỗ lợi hại thực sự của nó sẽ sớm được thể hiện ra thôi. Đừng thấy Cố Mạch có thể tàn sát khắp Thiên Thu Chấn, nhưng chuyện họ muốn điều tra thì vẫn chẳng thể tra ra được gì. Thế lực sâu lưng Thiên Thu Chấn ra tay, ngay cả Tấn Hoàng cũng đành bó tay, huống hồ là mấy người càn quốc. Nói xong, Tiêu Tự Ẩm đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Liên Sinh đại sư nói: "Đại sư, Cố Sử Đồng có được xem là nhược điểm của Cố Mạch không?" Liên Sinh đại sư nghiêng đầu nhìn Tiêu Tự Ẩm, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Điện hạ, trong quá khứ vị lai thiên kinh của ta đã có sự tồn tại của Cố Mạch. Mặc dù ta không thể thực sự biết trước được tương lai, nhưng ta có thể nhìn thấy một vài mệnh số, có thể suy diễn kết quả sau khi mệnh số của người khác thay đổi." Tiêu Tự Ẩm trầm giọng nói: "Cho nên Sơ Đồng và Cố Mạch..." Liên Sinh đại sư nói: "Có những lúc nơi mà điện hạ cho là nhược điểm lại chính là gông cùm ràng buộc một vị ma thần thái tuế giữ lại nhân tính. Bần tăng hôm nay cùng với Cố Mạch luận đạo khá lâu, người này trong thân không có lòng kính sợ, thần tính vượt xa nhân tính. Sơ Đồng chính là yếu tố chủ yếu để nhân tính của hắn không bị hủy diệt. Nếu Cố Sơ Đồng xảy ra chuyện, hắn không thành thần thì cũng thành ma, sẽ là một khương nhược hư thứ hai. Nhưng Cố Mạch không có kinh chập kiếm kìm hãm, một khương nhược hư thần trí tỉnh táo sẽ đáng sợ tới mức nào? Điện hạ có thể tự mình lường được đi. Dù sao năm đó một khương nhược hư thần trí không rõ đã được gọi là nhân gian đệ thập tam cấm kỵ. Vậy nếu Cố Mạch hoàn toàn vứt bỏ nhân tính, tật sẽ là đệ thập tứ cấm kỵ rồi." Tiêu Tự Ẩm gật đầu nói: "Đa tạ đại sư chỉ điểm, bổn cung đã hiểu." Tiêu Tự Ẩm trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi thêm: "Nói đến nhân gian thập tam cấm kỵ, theo ta được biết, cấm kỵ thứ ba là Bồng Lai Đảo Bạch Ngọc Kinh, còn chưa đầy 2 năm nữa sẽ lại mở ra. Đại sư có dự định đi không? Với tài tình của ngài, nếu được diện kiến Bạch Ngọc Kinh, tật có thể vượt qua khương nhược hư năm đó. E rằng đến lúc đó, đệ thập tứ cấm kỵ chính là của ngài rồi." Liên Sinh đại sư chậm rãi nói: "Để sau hãy nói đi. Bạch Ngọc Kinh xem là duyên phận, không thể cưỡng cầu." Chương 248: Đêm trước trận quyết chiến. Rời khỏi Thiên Thu Trấn, mặt ngoài phong bình lặng tĩnh, nhưng trong tối sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào. Đoàn người Cố Mạch rảo bước trên quan đạo thẳng hướng hoàng thành. Vừa đi, Tô Tử Do sánh vai ở bên cạnh Cố Mạch, không nhịn được đưa tay muốn sờ thử thiên ma cầm trên lưng hắn. Cố Mạch nhẹ giọng nói: "Người mà chạm vào, ngón tay của người có lẽ không giữ được." Tô Tử Do giật mình run rẩy, vội vàng rụt tay lại nói: "Độc địa vậy sao? Chẳng phải huynh đã bọc một lớp vải rồi à?" Cố Mạch đáp: "Bọc vải chỉ là để không dính bụi, chứ không ngăn được sát ý của nó. Cây đàn này sát tính rất nặng." Tô Tử Do chật chật lưỡi than: "Ta cứ tưởng là huynh sát tính nặng, hóa ra là do cây đàn này. Cây đàn này là từ đâu mà có?" Cố Mạch đáp: "Trên trời dưới đất chỉ có một cây này. Vệ huynh phải giấu cho kỹ, thứ độc nhất vô nhị là quý giá nhất, coi chừng bị người ta trộm mất." Cố Mạch ngẫm nghĩ rồi đáp: "Trên đời này ngoài Cố Sơ Đồng, Cố Nữ Hiệp ra, chắc không có người thứ hai nào có thể từ tay ta trộm hay là cướp được thứ gì." Sơ Đồng bĩu môi: "Bản nữ hiệp trước này là toàn trực tiếp đòi, có được chưa? Ta cần gì phải trộm hay cướp?" "Cũng phải, là tạo oan cho Cố Nữ Hiệp rồi." Cố Mạch cười: "Hừ, phạt huynh lần sau ăn đùi gà chỉ được ăn nửa cái." Ba người vừa trò chuyện vừa tiến bước, rất nhanh đã vào phận địa của nội thành. Đối diện liền thấy một toán nhân mã đang nhanh chóng kéo đến, rầm rộ mấy trăm người, dâng cao cờ hiệu của kinh đô phủ nhà. Tô Tử Do thấy vậy liền nói: "Xem ra lần này chúng ta thật sự đã bắt được nhân vật mấu chốt rồi. Chưa có cả Thiên Thu Trấn xuất động chặn đường, nay người của kinh đô phủ nhà lại đến." Cố Mạch trầm giọng: "Phía sau chắc vẫn còn, Tô Tử Do đáp, chắc chắn rồi, nếu kinh đô phủ nhà không đòi được người, sẽ có cơ quan cao hơn đến. Trong lúc Cố Mạch và Tô Tử Do nói chuyện, nhân mã của kinh đô phủ nhà đã đến trước mặt. Kẻ dẫn đầu là một trung niên nam tử, y lật mình xuống ngựa, chắp tay nói, bản quan kinh đô phủ nhà Doãn Bạch Lai ra mắt Cố đại hiệp, Tô Tiếu Khanh. Tô Tử Do chắp tay, thì ra là Bạch phủ Doãn, ngài định đi phá án à? Chúng ta xin nhường đường. Bạch Lai vội nói, Tô Thiếu Khanh, bản quan nghe nói các vị ở Thiên Thu Trấn đã khai sát giới, hành vi này đã vi phạm luật pháp Tấn Quốc chúng ta, vì vậy đặc biệt đến mời chư vị đến kinh đô phủ nhà một chuyến để điều tra cho rõ. Tô Tử Do thản nhiên đáp, nếu ta nhớ không lầm, Thiên Thu Trấn là nơi hoàng quyền không quản, luật pháp không màng, mọi chuyện xảy ra bên trong đều không liên quan đến triều đình quan phủ, triều đình không có quyền can thiệp, cũng không được phép can thiệp. Sao? Kinh đô phủ nhà từ lúc nào đã sửa đổi luật pháp Tân Quốc rồi? Bạch Lai nói, Tô Thiếu Khanh hiểu lầm, hoàng quyền không quản, luật pháp không màng, ý là để bọn họ tự trị, nhưng cuối cùng vẫn cần hình bộ thẩm tra. Ngài đã nói là hình bộ thẩm tra, vậy thì có liên quan gì đến kinh đô phủ nhà của các người? Tô Tử Do nói, ngoài ra bản quan là sứ thần càn quốc. À đúng rồi. Vừa nói, gã cũng lấy ra một tấm lệnh bài, cất cao giọng, bản quan đến Thiên Thu Trấn trả án là được hoàng quyền đặc hứa, hoàng quyền của Tấn Quốc các người. Bạch Lai vội nói, Tô Thiếu Khanh, ý của bản quan là tránh ra. Tô Tử Do trực tiếp quát lớn, sắc mặt của Bạch Lai cứng đờ không nói gì, nhưng cũng không ra lệnh cho đám bổ khoái của kinh đô phủ nhà phía sau nhường đường. Lúc này Cố Mạch bước lên, đi thẳng về phía đám người của kinh đô phủ nhà, giọng điệu bình thản, ta biết các ngươi có mục đích gì, muốn mang Hùng Húc đi cũng được, nhưng các ngươi chỉ có một cách, đó là dùng vũ lực cướp người từ tay ta. Cho nên bây giờ bất cứ kẻ nào cản đường ta, ta đều xem như muốn động võ với ta. Giọng điệu của Cố Mạch vô cùng bình thản, nhưng trán của Bạch Lai lại vã mồ hôi. Cùng lúc đó, đám bổ khoái tới Cố Mạch sắp đến gần cũng không nhịn được mà bắt đầu hoảng loạn. Nhường đường. Bạch Lai thực sự không dám cược Cố Mạch có dám ra tay sát hại bọn họ, những người của kinh đô phủ nhà hay không. Bởi vì y biết rõ, Cố Mạch có giết bọn họ cũng chẳng làm được gì. Vì Cố Mạch là người càn quốc, phủi mông chạy về càn quốc, bọn họ cũng không dám sang càn quốc bắt người. Huống hồ ngoài Tô Thiên Thu ra, chẳng ai cản nổi Cố Mạch. Ngay Bạch Lai hạ lệnh, đám bổ quái đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng tản ra hai bên. Đoàn người Cố Mạch tiếp tục tiến lên. Bất chợt Cố Mạch lại quay đầu nói với Bạch Lai, Bạch phủ Doãn, phiền ngài chuyển lời đến những kẻ có tâm tư khác, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng để động võ với Cố Mạch ta thì đừng xuất hiện trên con đường tiếp theo của ta. Ta là kẻ kiên nhẫn có hạn, cực kỳ dễ nổi giận. Sắc mặt của Bạch Lai lúc xanh lúc trắng, chắp tay nói, bản quan đã hiểu. Sau đó đoàn người Cố Mạch rời đi. Bạch Lai đứng nhìn theo bóng dáng của họ xa dần, siết chặt nắm đấm. Bạch Lai nói, người lập tức đi truyền tin cho hình bộ và đại lý tự, bảo bọn họ nghĩ cách khác đi. Thái độ của Cố Mạch rất cứng rắn, muốn mang người đi là không được. Quân phương thì sao? Bạch Lai đáp, người thật sự cho rằng bọn họ không có chút lý do nào mà dám cản Cố Mạch sao? Hình bộ và đại lý tự ít nhất còn có thể lấy cớ trả án để đôi co, quân phương thì có lý do gì? Trừ khi Cố Mạch đánh với người của hình bộ và đại lý tự, nếu không quân phương ngay cả lý do xuất hiện cũng không có. Hoàng thành, ngự thư phòng, đại tổng lĩnh ám vệ Doanh đang bẩm báo tình hình trong thành cho Tấn Hoàng. Tấn Hoàng không nhịn được mà tán thưởng, đại trượng phu phải như thế, võ lực cá nhân đạt đến trình độ như Cố Mạch, Tô Thiên Thu đã có thể đứng trên cả hoàng quyền luật pháp, nói như tiên thần cũng không hoa. Vị đại tổng lĩnh kia nói, bệ hạ, kinh đô phủ bị Cố đại hiệp uy hiếp, hình bộ và đại lý tự bị dọa lui, quân phương bên kia tự nhiên cũng không dám động thủ cướp người. Thế nhưng bọn họ không thể nào buông tay, nếu tiếp tục áp lực e rằng sẽ đổ dồn về phía ngài. Tấn Hoàng phất tay nói, đối ngoại tuyên bố chấm bị bệnh, hai ngày nay tạm thời không lên triều, chuyện trong triều giao cho hai vị thừa tướng, e rằng văn võ bá quan sẽ đến ngoại điện quỳ gián, vậy cứ để họ quỳ, còn hai ngày nữa là đến ngày quyết chiến, ta xem bọn họ rốt cuộc là muốn ở đây củ cưa với chấm hay là đi xử lý chuyện của ngày quyết chiến. Đại thống lĩnh trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: Bệ hạ, vậy ngài có muốn gặp Cố Đại Hiệp và Tô Thiếu Khanh không? Dù sao vụ án này... Không cần. Trẫm có thể dẫn dắt bọn họ cũng chỉ đến đây thôi. Chân tướng họ sẽ sớm biết. Cuối cùng lựa chọn cứu trẫm hay là không, đó là chuyện của riêng họ. Tô Tử Do kia là đại thần càn quốc, Cố Mạch lại là nhân vật thần tiên. Chẳng lẽ trẫm còn có thể cưỡng cầu họ giúp ta sao? Nếu trẫm lúc này lợi dụng việc họ chưa biết toàn bộ sự việc để dẫn dắt họ cứu ta, vốn là ân, cuối cùng sẽ thành thù, không cần thiết. Đại thống lĩnh ám vệ doanh chắp tay: Thần minh bạch. Kinh thành, phủ thất hoàng tử. Từ Mã Không vừa ra ngoài hội hữu trở về, một tâm phúc đã vội vã chạy tới nói: Điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Mã Không nghi hoặc: Sao thế? Tâm phúc nói: Cố Đại Hiệp ở Thiên Thu Trấn đã giết điên rồi. Hiện tại có lời đồn rằng 36 thiên cương của Thiên Thu giáo đã bị hắn giết 24 người. Cũng có người nói 20-30 người. 72 địa sát bị giết tới 40-50 người. Những giáo đồ khác mấy trăm người. Cũng có người nói có thể lên tới ngàn người. Cả một con phố trong Thiên Thu Trấn bị đánh thành phế tích. Từ Mã Không kinh ngạc: Thiên Thu Trấn sao lại chọc vào Cố Đại Hiệp rồi? Tên Tầm Phúc kinh ngạc thưa: Điện hạ không kinh ngạc sao? Mấy chục vị đại tông sư cộng thêm mấy chục cao thủ đỉnh cấp, hơn ngàn giáo đồ Thiên Thu giáo, lại bị Cố Đại Hiệp một người một ngựa giết cho máu chảy thành sông. Từ Mã Không khoát tay nói: Việc này thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Tại Càn Quốc ta đã tận mắt chứng kiến Cố Đại Hiệp làm những chuyện này còn hung tàn hơn. Nghe được chuyện ở Thiên Thu Trấn, Từ Mã Không phủ nhận đây là đại sự, nhưng so với sự kiện bình biến ở Hoàng Thành Càn Quốc trước đây thì chẳng là cái gì. Y đã tận mắt thấy Cố Mạch một mình đồ sát cả vạn quân. Tên Tầm Phúc nói: Nghe nói Cố Đại Hiệp và Tô Thiếu Khanh phụng mật lệnh của bệ hạ đi điều tra Thiên Thu tà giáo, tại Thiên Thu Trấn bắt một người, nhưng đã phá vỡ quy củ của trấn, gặp phải vây công. Sau đó Cố Đại Hiệp liền đại khai sát giới. Từ Mã Không gật đầu, xem ra đã bắt được nhân vật mấu chốt. Tên Tầm Phúc nói thêm: Kinh đô phủ nhà đến đòi người, bị Cố Đại Hiệp uy hiếp, đại lý tự và hình bộ không dám ra mặt. Lúc này văn võ đại thần có rất nhiều người đều đã chạy đi tìm bệ hạ. Chuyện này không đơn giản. Người bị bắt tên là Hồng Húc, là một quán chủ của Thiên Thu quán. E rằng manh mối trên người này không chỉ đơn giản là Thiên Thu tà giáo, mà còn liên lụy đến rất nhiều người của Thiên Thu giáo. Từ Mã Không khẽ gật đầu, đột nhiên sững người hỏi: Người vừa nói là bắt ai? Hồng Húc. Sao thế, điện hạ? Sắc mặt của Từ Mã Không hơi biến nói: Người bây giờ đi đem tất cả sổ sách trong phòng kế toán sửa sang lại cho ta, toàn bộ truyền đến thư phòng của ta. Nói xong, Từ Mã Không liền trực tiếp chạy tới chuồng ngựa dắt một con, rồi cưỡi ngựa hướng về phía Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành cũng không dừng, lại trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào. Từ Mã Không vô cùng được sủng ái, chuyện thúc ngựa ở trong Hoàng Thành các hoàng tử khác không dám làm, nhưng đối với y lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Đám thị vệ Hoàng Thành cũng đã quen không thấy lạ, không một người nào đi ngăn cản. Rất nhanh Từ Mã Không đã đến ngựa thư phòng. Vừa đến cửa thì thấy một đám triều thần đang quỳ ở bên ngoài. Từ Mã Không nghi hoặc hỏi: Đây là chuyện gì? Thái giám dẫn đường thấp giọng nói: Điện hạ, những đại nhân này đều vì chuyện hôm nay ở Thiên Thu Trấn mà đến. Cố Đại Hiệp ở Thiên Thu Trấn đại khai sát giới, các vị đại nhân cho rằng Cố Đại Hiệp bất kính với Lập Cực Thiên Tôn, yêu cầu bệ hạ trừng phạt Cố Đại Hiệp. Điên rồi sao? Cố Đại Hiệp là Càn Quốc Đại Hiệp, Càn Hoàng thân phong, còn cùng sứ đoàn Càn Quốc đến. Hơn nữa theo ta được biết, hắn đến Thiên Thu Trấn cũng là phụng mệnh phụ hoàng đi trả án. Còn không phải sao? Tên thái giám lẩm bẩm một câu không nói nữa. Từ Mã Không chú ý nhìn lướt qua, không ngờ toàn là lão thần trong triều, bất kể là dân gian hay là trên triều đình, đều là loại có danh vọng nhưng không nắm thực quyền. Trong lòng y hiểu, những người này quả thực đủ để khiến Tấn Hoàng đau đầu. Không nắm quyền có nghĩa là Tấn Hoàng không có cách nào nắm thóp, mà lại toàn là những lão thần, hơn nữa còn có một số được dân gian công nhận là thanh lưu. Nếu cứ quỳ mãi thế này, Tấn Hoàng muốn giả vờ không biết cũng không được, truyền ra ngoài danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Từ Mã Không tâm trạng có chút nặng nề tiến vào ngự thư phòng. Tấn Hoàng đang đứng trước một giá sách lớn, lật xem một cuốn sách dày cộp. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Từ Mã Không cúi người hành lễ. Tấn Hoàng đặt giá sách về, vất tay ra hiệu cho Tư Mã Không bình thân, rồi nói: Lão Thất, từ lúc Cố Đại Hiệp mang người từ Thiên Thu Trấn vào Hoàng Thành, đã có không dưới 50 triều thần, hoàng tử lục tục đến cầu kiến quả nhân, nhưng quả nhân một người cũng không gặp. Duy chỉ gặp ngươi, ngươi có biết tại sao không? Tư Mã Không đáp: Nhi thần không biết. Tấn Hoàng ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn Tư Mã Không nói: Không, ngươi biết. Ngươi tuy không có thủ đoạn chính trị quá cao, nhưng trước nay luôn là người thông suốt. Ngươi không thể không hiểu tại sao quả nhân chỉ gặp ngươi. Tư Mã Không khẽ cúi người: Bởi vì nhi thần là một cô thần, ta sẽ không tham gia đoạt đích, cũng sẽ không tham gia vào tranh chấp phe phái trong triều. Tấn Hoàng chậm rãi nói: Lão Thất, ngươi 3 tuổi vào cung, ở bên cạnh trẫm 12 năm, cho đến 15 tuổi mới xuất cung lập phủ. Tuy ngươi không phải ruột thịt của quả nhân, nhưng quả nhân vẫn luôn xem ngươi như con đẻ. À không, tình cảm của quả nhân đối với ngươi còn nặng hơn cả con ruột của quả nhân, bởi vì những đứa nhi tử đó của quả nhân đều không tránh khỏi tranh giành quyền lực. Chúng nó tranh giành với nhau, cũng tranh giành với quả nhân. Đối với quả nhân, chúng nó càng giống quân thần hơn là phụ tử. Chỉ có ngươi, tình phụ tử giữa ta và ngươi chiếm phần ưu thế. Nhi thần hoảng sợ. Tư Mã Không vội nói. Tấn Hoàng khoát tay: Nói đi, ngươi đến gặp quả nhân có việc gì? Chắc không phải cũng giống như những người bên ngoài kia yêu cầu trừng phạt Cố Đại Hiệp và Tô Thiếu Khanh chứ? Tư Mã Không khẽ lắc đầu: Chuyện này chắc chắn là không thể nào. Tấn Hoàng trầm giọng: Nhưng chúng đó chính là muốn quả nhân làm một việc không thể. Đám triều thần có thực quyền ở bên ngoài dâng tấu gây áp lực cho quả nhân, còn đám lão thần này thì lợi dụng thân phận danh vọng của chúng trực tiếp đến đây gây áp lực. Mục đích của chúng dĩ nhiên là không phải thực sự muốn quả nhân đi trừng phạt Cố Đại Hiệp và Tô Thiếu Khanh. Chúng không dám, quả nhân cũng không dám. Chúng muốn ép quả nhân từ bỏ việc điều tra Thiên Thù Giáo. Tư Mã Không trầm giọng: Nhi thần chính là vì việc này mà đến. Nhi thần muốn hỏi, phụ hoàng rốt cuộc là đang tra Thiên Thu Tả Giáo hay Thiên Thu Giáo? Có gì khác nhau? Tấn Hoàng hỏi. Thiên Thu Tả Giáo đang tra, đáng bắt, đáng giết. Tư Mã Không nói. Nhưng Thiên Thu Giáo là thứ Tấn Quốc chúng ta đều cần. Nếu không có Thiên Thu Giáo, trên dưới Tấn Quốc chúng ta căn bản không có cách nào ngưng tụ thành một lòng. Đặc biệt là hiện nay phương Bắc Ngụy Tấn thành lập, Ngụy Đế của chúng ta, tôn tử của Tiên Hoàng, chúng tự xưng là hoàng thất chính thống của Tấn Quốc. Mà trong Tấn Quốc chúng ta có rất nhiều bá tánh vốn từ phương Bắc đến, họ rất dễ bị mê hoặc muốn trở về quê hương. Dưới tình thế này, Thiên Thu Giáo tuy có nhiều tệ nạn, nhưng đối với Tấn Quốc chúng ta mà nói lợi lớn hơn hại. Thiên Thu Giáo không thể sụp đổ, thần thoại về Lập Cực Thiên Tôn không thể bị phá vỡ. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng hoàng quyền tại hậu, quốc gia tại tiền. Tấn Hoàng khẽ cười: Quả nhân không phủ nhận quan điểm của ngươi, cho nên ngươi đến Càn Quốc cầu Càn Hoàng giúp ngươi, mượn Càn Quốc gây áp lực của cho quả nhân, quả nhân cũng chưa từng trách ngươi. Nhi thần đã tạo phụ hoàng không trách tội. Tư Mã Không nói. Tấn Hoàng tiếp tục: Nhưng sự thật là ngươi đã oan cho quả nhân. Không phải quả nhân sai khiến Văn Vong Cơ đi trộm Thiên Công Linh Lung, là Văn Vong Cơ trộm trước, quả nhân thuận thế mà giúp hắn trốn thoát truy bắt, chỉ thế mà thôi. Quả nhân biết ngươi không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Tư Mã Không im lặng không nói. Tấn Hoàng khoát tay lại nói: Thôi, chuyện đó đã qua rồi, không nói nữa. Nói chuyện hôm nay đi. Quả nhân mời Cố Đại Hiệp và Tô Thiếu Khanh trà chính là Thiên Thu Tả Giáo. Ngươi có phải cho rằng quả nhân muốn nhân cơ hội phát động một cuộc tấn công nhắm vào Thiên Thu Giáo không? Tư Mã Không khẽ gật đầu. Tấn Hoàng khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trận chiến ngày mai Tô Lão Gia Tử sẽ bại sao? Tư Mã Không lắc đầu. Sẽ không. Vậy thì đúng rồi. Chỉ cần Tô Lão Gia Tử không bại, tin ngưỡng của quốc dân đối với ông ta vẫn còn, thì Thiên Thu Giáo sẽ không sụp đổ. Ngược lại, nếu Tô Lão Gia Tử bại, tin ngưỡng của Thiên Thu Giáo sụp đổ, tự nhiên sẽ tàn rã. Quả nhân không cần thiết phải làm công vô ích. Cho nên ta cha chỉ là có thể Thiên Thu Tả Giáo, nói chính xác là cha kẻ đứng sau lưng thao túng Thiên Thu Giáo. Thực ra ranh giới giữa Thiên Thu Giáo và Thiên Thu Tả Giáo cũng không rõ ràng lắm. Không có tổ chức, không có quản lý, thống nhất thì là Thiên Thu Giáo, còn sau lưng có người thao túng, đó chính là Thiên Thu Tả Giáo. Tạm hết chương 248. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.